Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, Lâm Quốc đống trò chơi. Trở lại bãi rác, Lăng Trần một mình xuyên qua sát cửa, đi vào bãi rác gian phòng kia bên ngoài. Vừa mới đứng vững, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động liền vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy điện báo biểu hiện dãy số. Lăng Trần lập tức đem điện thoại kết nối. Nói ra, ta đã dựa theo ngươi nói làm. Ngươi có phải hay không nên thả người? Lâm Quốc Đống cười về nói. Lăng Trần, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi là trọng tình trọng nghĩa người. Ngươi yên tâm, ta hứa hẹn qua sự tình tuyệt sẽ không nuốt lời. Hai người kia ngươi có thể mang đi. Bất quá, ngươi còn có không ít bằng hữu ở trên tay của ta. Nếu như ngươi muốn bảo toàn tính mạng của bọn hắn, tốt nhất 24 giờ thời khắc bảo trì chờ lệnh. Ta sẽ tiếp tục liên hệ ngươi. Lăng Trần trầm giọng nói. Ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Đừng có gấp. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn có chơi. Nói xong, Lâm Quốc Đống trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại bên trong truyền đến chiếu cố âm. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Nghe Lâm Quốc Đống ý tứ. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Cũng không biết rõ lúc nào mới có thể kết thúc. Tạm thời bỏ xuống tạp niệm. Lăng Trần bước nhanh đuổi tới hai máy bên cạnh. Đem Hạ Nguyệt cùng Khải Lâm Na từ bánh xích bên trên cứu lại. Thấy hai người bình yên vô sự. Không có nhận đến tổn thương gì. Lăng Trần không khỏi yên lòng. Hỏi, Ngũ tỷ, các ngươi trước đó bị nhốt ở đâu? Còn nhớ hay không đến địa phương? Không nhớ rõ. Chúng ta đều mang theo khăn trùm đầu. Cái gì đều không nhìn thấy. Khải Lâm Na tiếp lời nói. Bọn hắn vận chuyển thời điểm không ngừng thay đổi lộ tuyến. Lặp lại lộ tuyến, cho dù là kinh nghiệm lại phong phú người, cũng bị bọn hắn quấn choáng. Vô pháp phán đoán xuất đại khái vị trí. Được rồi, Lăng Trần cũng không có trông cậy vào từ miệng của các nàng bên trong hỏi xuất những người khác. Hạ Lạc, Lâm Quốc Đống lần này là quyết tâm muốn cùng chính mình chơi về lớn. Khẳng định sẽ làm tốt chu toàn chuẩn bị. Sẽ không để cho chính mình tùy tiện cứu ra những người khác. Đi thôi, ta trước đưa các ngươi trở về. Nghỉ ngơi thật tốt dưới. Kế tiếp còn có chiếu cố. Bởi vì nghiên cứu căn cứ bị phá hủy. Hạ Nguyệt cùng Khải Lâm Na không chỗ có thể đi. Lăng Trần đành phải tạm thời đem bọn hắn an bài ở Đông Hải Thị Tứ Hợp Viện bên trong. Lúc trước, Khâu Dũng bọn hắn ở Đông Hải Thị ở tạm thời điểm. Lăng Trần đặc biệt thuê lại một tòa tứ hợp viện, thời hạn mướn một năm, nơi đó gian phòng tương đối nhiều, mặt diện tích lại lớn, rất thích hợp ẩn thân, đem Khải Lâm Na cùng Hạ Nguyệt Thu xếp tốt, đã là rạng sáng 2 giờ đồng hồ, nhìn đồng hồ, Lăng Trần ngáp một cái, lần nữa ngồi lên xe Audi, trực tiếp hướng Phú Hào Sơn Trang tiến đến, bận rộn một ngày, Lăng Trần đã rất dã rời. Thế nhưng là, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hắn tỉnh cả ngủ, chỉ muốn mau sớm đem hết thảy an bài tốt, trở lại Nam Vinh ra. Lăng Trần rón rén đi tiến gian phòng, nhẹ nhàng gõ Nam Vinh Uyển Thanh phòng cửa. Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh sớm đã ngủ say, nghe được tiếng đập cửa. Nàng ăn mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng đem cửa phòng mở ra. Nhìn thấy ngoài cửa Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh oán trách nói. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Muốn là nếu có thể, hắn thật hy vọng ngược lại đầu liền ngủ. Vào phòng, Lăng Trần đóng cửa phòng lại. Sau đó lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh ngồi vào trên giường. Thấp giọng bàn giao vài câu. Cái gì? Nghe xong Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Kinh hô nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Ngươi tình cảnh hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Nguy hiểm là có, nhưng không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Uyển Thanh, ta biết rõ ta để ngươi lo lắng. Tuy nhiên ngươi cứ việc yên tâm, ta không có việc gì. Nói đến đây, Lăng Trần mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra. Bản lãnh của ta ngươi còn không rõ ràng lắm mà. Từ trước đến nay chỉ có ta khi dễ người khác phần. Vẫn chưa có người nào có thể khi dễ đến trên đầu của ta tới. Vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như thực sự không được, ngươi cũng không thể cậy mạnh. Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là không yên lòng căn dặn nói. Dù cho Lăng Trần biểu hiện lại có lòng tin, nàng vẫn có chút lo lắng. Ta biết rõ. Tốt, ngươi trước tiên ngủ đi. Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Trấn an được Nam Vinh Uyển Thanh tâm tình. Lăng Trần không có ở lâu. Lần nữa lái xe chạy về Tứ Hợp Viện. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Liễu Khôn vừa mới mở ra Nam Vinh ra đại môn, liền thấy mấy chiếc Chevrolet xe Việt dã từ giao lộ lái tới. Đứng tại Nam Vinh ra cổng, cửa xe mở ra, một người tướng mạo thanh tú, ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp nữ nhân từ trên xe đi xuống. Ở sau lưng nàng, nối đuôi nhau đi theo hơn 10 tên Âu phục nam tử. Từng cái lưng hùm vai gấu, hình thể khôi ngô, rất có khí thế. Nhìn thấy nữ nhân dẫn theo một đám người thẳng hướng Nam Vinh ra đại môn chạy tới. Liễu Khôn hơi nhíu nhíu mày, cất bước đi lên trước, dùng thân thể ngăn tại cổng, phòng ngừa những người kia xâm nhập. Các ngươi tìm ai? Liễu Khôn nhìn lấy dẫn đầu nữ nhân hỏi. Nữ nhân lạnh lùng nói ra, đem Lăng Trần giao ra. Ngươi tìm Lăng tiên sinh. Liễu Khôn làm xuất một cái mời thủ thế, nói ra, thật có lỗi, Lăng tiên sinh đã mấy ngày không có về nhà. Nếu như các ngươi muốn tìm hắn, không ngại đi địa phương khác tìm xem. Hừ, nữ nhân cười lạnh nói, ngươi cho ta là tốt như vậy đả phát sao? Cút ngay cho ta, đừng làm trở ngại ta làm việc. Vị tiểu thư này, mời ngươi biết rõ ràng, nơi này là Nam Vinh gia, không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến địa phương. Còn có, làm Nam Vinh gia quản gia, ta nhất định phải thanh minh một chút. Lăng Trần chỉ là chúng ta Nam Vinh gia thuê bảo an. Chuyện riêng của hắn cùng Nam Vinh gia không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta cũng sẽ không thay hắn ra mặt điều giải. Ngươi muốn tìm hắn mời nghĩ biện pháp khác. Chớ quấy rầy chúng ta bình thường sinh hoạt. Quản gia, một quản gia uy phong thật to. Ngay cả ta cũng dám cản. Ngươi có hay không biết rõ ta là người như thế nào? Liễu Khôn nhàn nhạt về nói. Ta không hứng thú biết rõ. Thân là quản gia, ta chỉ cần làm tốt ta phân nội sự tình liền tốt. Ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích. Uống rượu phạt, người tới, bắt hắn cho ta đuổi đi. Nữ nhân một phát lời nói. Một tên dáng người to con Âu phục nam tử lập tức tiến lên. Đưa tay liền hướng Liễu Khôn cổ áo chộp tới. Chuẩn bị đem hắn đẩy ra. Nhìn thấy động tác của đối phương, Liễu Khôn nhẹ hừ một tiếng. Một tay vặn chặt Âu phục tay của nam tử cổ tay. Năm ngón tay hơi dùng lực. Lập tức, Âu phục nam tử ăn đau xót. Hai chân không tự chủ quỳ xuống. Co quắp ngã trên mặt đất. Liễu Khôn tiểu lộ chiêu này công phu để nữ nhân lấy làm kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái phổ thông thông quản gia. Không nghĩ tới vẫn là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Khó trách ngữ khí cường ngạnh như vậy. Ngay cả mình đều không để vào mắt. Buông ra Âu phục tay của nam tử cổ tay. Liễu Khôn đứng thẳng thân eo. Nhìn lấy cái kia nữ có người nói. Tiểu thư, chúng ta Nam Vinh gia không chào đón không có lễ phép người. Mời ngươi trở về đi. Nói xong, Liễu Khôn thuận tay đóng lại sắt cửa, quay người chuẩn bị đi vào trong nhà. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, đám người bên trong đột nhiên lao ra một cái người, ba chân bốn cẳng, cấp tốc chạy vội tới Liễu Khôn phía sau. Huy trưởng liền hướng hắn sau bối kích đi. Đối phương thế tới rất nhanh, Liễu Khôn phản ứng cũng không tính chậm, cảm nhận được sau lưng đánh tới kình phong, hắn liền vội vàng xoay người, một trưởng vỗ xuất. Hóa giải đối phương thế công, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.